Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 155, Miêu Miêu của Vương gia 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần sáng, Tiết Ly ngáp lên ngáp xuống muốn trẹo mỏ luôn rồi. Vậy mà bọn họ vẫn không biết mệt, cứ nói thế không nản sao? Rảnh quá sao không đi thẳng lên giường luôn rồi nói cho đã. Ký chủ, trong sáng lên, ta luôn trong sáng. Lên giường ý đây là nằm ôm nhau nói chuyện cho thoải mái ý, người nghĩ cái quái gì vậy? À, vậy người cần trong sáng là hệ thống ta. Ký chủ, chấm chấm, gì nữa? Nam chủ đang tức giận. Tiết Ly đang chuẩn bị khóc thương cho cuộc đời mình thì bỗng dưng cơ thể bay bổng lên như bị ai đó ôm lấy vậy. Ách, mèo nhỏ theo bản năng vùng vẫy đôi chút liền đáp thẳng người vào lòng hoàng đế. Ngước lên nhìn tên khốn dám đụng chạm bổn cô nương dự định tính sổ thì lại là tên công công thân cận của hoàng đế. Ông ta vui vẻ liền mở miệng. Hoàng thượng hên quá, thần vừa đi qua liền thấy nó đứng trong bụi cỏ phía sau chơi đùa. Thật là, vậy mà khiến người lo lắng mấy hôm nay. Diệp Minh ôm sủng vật vào lòng tâm tình càng thêm tốt khi nghĩ nó trốn từ chỗ hoàng đệ về tìm hắn ta. Liền xoa xoa liên tục cười. Tốt tốt, công công ông đi lãnh thưởng đi. Ông ta hớn hở lui ra còn tặng cô thêm vài ánh mắt trìu mến biết ơn nữa chứ. Ngước đầu nhìn về phía nữ chủ Bảo Ni đang bất ngờ đôi chút liền hòa nhã hướng hoàng đế hỏi thăm. Hoàng thượng, tiểu miêu thật đáng yêu. Nàng cũng thấy vậy à? Khó khăn tìm thấy chi kỷ hắn càng cười chẳng ngớt miệng mà trò chuyện thêm nhiệt tình. Hảo cảm Diệp Minh dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ 45. Hảo cảm Diệp Minh dành cho nữ chủ tăng 10. Bây giờ 70. Hoàng đế thỏa mãn tay ôm mỹ nhân tay ôm sủng vật. Hưởng thụ biết bao. Tiết Ly cô không chịu thua làm nũng dồn sự chú ý của hắn ta vào mình. Thế mà lại nhận về suy đoán quái gở chẳng biết từ đâu ra. Tiểu Miêu, ngươi có phải bị bắt cóc hay không? Có bị bỏ đói hay đánh đập gì không đó? Vừa nói vừa lấy tay lặt vài vòng không thấy thương tích mới an lòng thở ra nhìn Tiết Ly thêm nghiêm trọng, mai mốt phải canh kỹ ngươi hơn mới được. Biến thái tránh xa lão nương. Hảo cảm Diệp Minh dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 50. Cuộc chiến giữa sủng vật và ái phi chính thức bắt đầu. Bảo Ni nhìn về phía một người một vật chú tâm vào nhau quên lãng mình liền khéo léo xen vào. Hoàng thượng, tiểu miêu thật dễ thương. Có thể cho thiếp bế xíu không? À, được chứ. Hắn hào sảng đưa mèo nhỏ Tiết Ly vào tay nữ chủ. Cô liền nhanh chóng nhảy ra bên ngoài tránh thoát tầm tay của hai người. Nhìn ta làm gì? Nữ chủ cô có thể hay không cắt móng tay đi rồi hãy với vào ta. Nhìn một dạng móng tay dài kia tiến lại cứ như bản thân sắp bị xé thịt vậy. Nổi hết da gà. Chắc đó là lý do ký chủ không thích mỹ nhân nữ chủ. Móng tay dài, còn trông rất sát nhọn. Diệp Minh nhìn một màn liền có chút ngại ngùng hướng về Bảo Ni giải thích. Nàng đừng trách, chắc nó không thích người lạ thôi. Không sao, nữ chủ Bảo Ni như cụ biết điều luôn nở nụ cười hòa nhã trên mặt sinh vào lòng người cảm giác phóng khoáng dễ gần. Diệp Minh cười trừ nhìn tiểu miêu nhà mình oán trách một chút liền ôm đi về tẩm điện. Từ biệt ái phi là nữ chủ đây để chuẩn lên chiều. Ngươi phải ngoan đó, đợi ta về sẽ chơi với ngươi. Hoàng đế tự nhiên nói chuyện với sủng vật nhà mình chẳng màn ánh mắt kỳ lạ của bọn nô tài xung quanh. Căn dặn nô tỳ canh chừng cô liền thẳng một mạch đi về phía đại điện chuẩn bị thượng triều. Hắn ta thức cả đêm xem ra tinh thần vẫn tuyệt nhiên không tệ. Ký chủ nên tự cầu phúc cho bản thân đi. Có gì nói thẳng được không? À, thì là, nam chủ sắp tới rồi. Hắn không vào đây được đâu nhỉ? Hy vọng như vậy đi. Nếu không thì kết quả sẽ là ký chủ chết chắc rồi. Chấm chấm chấm, nam chủ, tiểu yêu tinh, người chết chắc rồi. Nụ cười lạnh lẽo in dày trên từng góc cạnh nam nhân. Cứ như bức họa đẹp bị tạt thẳng vào một đống mực vậy. Chẳng nhìn ra nổi ngũ quan, chỉ còn lại sát khí nồng đậm. Tự dưng lạnh sống lưng quá. Cách chương.